Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, hai đại quỷ triệt. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương https. Hơi chút phí một chút công phu, Vivi cõng Otama đi tới Amigasa thôn ngoại tiểu sơn cốc. Ở Otama chỉ điểm hạ, hai người tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn đại thụ phòng. Sư phó, quấy dày. Otama tiểu cô nương phi thường có lễ phép, ở được đến chủ nhân cho phép sau, kéo ra môn, hướng trong đi. Vivi cũng thuận thế theo đi vào. Nàng nhìn đến mang thiên cẩu mặt nạ, ăn mặc có chứa cánh trang trí phẩm quần áo, mỗi tiếng nói cử động đều ở bắt chước thiên cẩu rèn đao thợ Tenguyama Hitesu ngồi ở bàn trà mặt sau nhắm mắt đả tọa. Tenguyama Hitesu muốn nhận Otama vì đồ đệ, kế thừa chính mình rèn đao thợ chức nghiệp. Bất quá bởi vì Otama tuổi quá tiểu, hiện tại bọn họ sư đồ quan hệ còn dừng lại ở miệng thượng, hai bên mượn dùng Otama cái này nhịp cầu, xem như nhận thức, mượn đao. Ta vì cái gì muốn đem vũ khí cho ngươi mượn? Rèn đao thợ mang thiên cẩu mặt nạ, nhìn không ra là cái gì biểu tình, chỉ có thể nói ngữ khí thực đông cứng, cứ việc cảm thấy có điểm biệt nữ. Nhưng vì thuận lợi, mượn đao, Vivi vẫn là thực trang trọng mà ngồi quỳ ở đối phương trước mặt. Nhìn thẳng rèn đao thợ, Kaido bóng ma bao phủ ở Wano quốc. Vì phòng thân, ta yêu cầu một phen vũ khí, nàng không có nửa điểm che lấp. Nói thẳng ra bản thân mục đích, nghĩ đến Kaido này tòa núi lớn, nàng áp lực tâm lý so ngày thường lớn hơn. Có một cây đao nơi tay, khác không nói, tự tin cũng có thể sung túc hai phân. Kaido, rèn đao thợ thấp giọng niệm ra cái này cấp Wano quốc mang đến thật lớn tai nạn tên. Hắn thực trịnh trọng hỏi, ngươi phải đối phó Kaido. Đúng vậy, ngươi đánh không lại hắn, Vivi chính xác nói. 10 năm, chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, ta nhất định có thể đánh bại Kaido. Kỳ thật ở nàng dự tính, 5 năm sau Luffy lại đây là có thể đánh Kaido. Đến nỗi Luffy đánh thắng không đánh thắng, nàng xác thật là không biết. Akazaya cửu hiệp tình tiết nàng cũng chưa xem xong liền xuyên. Ai biết Luffy mặt sau muốn như thế nào đánh Kaido a? Lấy đầu đánh sao? Cho nên nàng lưu ra đường sống. 5 năm không được liền 10 năm. Luffy đánh không lại, nàng liền chính mình thượng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là Luffy đi đánh. Phía chính mình Bạch Phiêu một cây đao, Bạch Phiêu là thật sự tưởng ở 10 năm sau cùng Kaido một trận chiến cũng là thật sự. Tenguyama Hitesu tựa hồ thấy được nàng chiến ý, nhẹ nhàng gật đầu. Đao bị rèn ra tới mục đích chính là giết người. Ta là đao thợ không phải võ sĩ, danh đao lưu tại trong tay của ta cũng là lãng phí. Người đã có mục tiêu, đúng không? Nếu nó đồng ý nói, người có thể lấy đi. Nói vậy tổ tiên cũng không hy vọng chính mình chế tạo danh đao cùng ta lão già thúi này cùng nhau ẩn cư núi rừng đi. Đường Otama còn ở ngốc nhiên vô tri thời điểm, rèn đao thợ cùng Vivi đồng thời nhìn về phía vách tường. Trên tường treo một cây đao vỏ thượng quấn quanh màu tím bố mang trường đao, tựa hồ cảm ứng được hai người ánh mắt. Trong vỏ đao đột nhiên bốc lên khởi một trận yêu diễm xích hồng sắc quang mang, đây là đứng hàng O Wazamono 21 công danh đao Nidai Kitesu. Mới vừa tiến phòng, Vivi liền theo dõi này đem O Wazamono, phía trước Kasu đã cũng đủ sắc bén. Nhưng Kasu chỉ là Ryo Wazamono 50 công chi nhất. Luận giang hồ, địa vị, sợ O Wazamono 21 công suốt kém một cấp bậc, đây chính là sẽ cho người mang đến tai ách yêu đao a. Người xác định người có thể sử dụng sao? Tenguyama Hitesu có chút lo lắng mà nói. Vivi cười. Tenguyama sư phó, người không phải kiếm sĩ, người không hiểu trong đó nguyên do. Kỳ thật ở ta vào cửa thời điểm, cây đao này liền ở kêu gọi ta. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nó vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi chủ nhân chính là ta. Lời này người ở bên ngoài nghe tới chính là khoác lác, nhưng rèn đao thợ thực coi trọng số mệnh loại đồ vật này. Hắn tán thành đao đang chờ đợi chủ nhân những lời này. Đến nỗi đao chủ nhân có phải hay không Vivi, còn cần nhìn lại. Vivi đứng lên, đi vào vách tường trước, nhẹ nhàng bắt lấy Nidai Kitetsu, yêu đao. Có thể so sánh quỷ hút máu còn yêu sao? Yêu đao xứng quỷ hút máu. Này cũng coi như là tuyệt phối đi. Nàng rút đao ra khỏi vỏ. Lưỡi dao thượng hiện lên một đạo hồng mang. Cùng lúc đó, Vivi hai mắt cũng nổi lên một mảnh huyết sắc. Hai người cũng không có đối kháng. Ngược lại thực hòa hợp mà hội hợp đến cùng nhau. Thật giống như nguyên bản chúng nó liền thuộc về lẫn nhau giống nhau. Gì? Này! Này thật là, này quá thần kỳ. Tenguyama Hitetsu nhìn không tới cụ thể biến hóa, nhưng bằng vào đối với đao kiếm cực cao cảm ứng năng lực, hắn biết Nidai Kitetsu đã tán thành cái này chủ nhân, đao đang chờ đợi người kia. Người kia cũng đang tìm kiếm cây đao này. Hiện giờ hai người rốt cuộc tương ngộ, nhà mình tổ tiên chế tạo này đem Owazamono tựa hồ chính là đang chờ đợi trước mắt nữ nhân này. Vivi dùng một cái kiếm sĩ tiêu chuẩn, cẩn thận đánh giá chính mình tân đao, trước xem chiều dài. Nidai Kitetsu thân đao trường 88 cm, chuôi đao trường 22 cm. Cái này chiều dài Vivi 1m8, thân cao sử dụng tới vừa vặn tốt. Lại cao một chút, hoặc lại lùn một chút liền không thích hợp. 3m cao quỷ hút máu hình thái dùng cây đao này khẳng định thực biệt nữ. Cái kia hình ảnh nhớ tới liền rất mỹ. Cây đao này không thể nghi ngờ chính là vì nhân loại chế tạo. Năm đó Tenguyama Hitetsu rèn đao thợ tổ tiên căn bản liền không suy xét quá 3 mét hình người sinh vật sự. Nidai Kitetsu nhận văn là điển hình ngọn lửa hoa văn. Chế tạo khi sử dụng rõ ràng chính là gấp rèn pháp tạo hình phương diện. Nidai Kitetsu cùng Sodai Kitetsu, Sandai Kitetsu rất giống, đao sàm vì chữ thập hình, thoạt nhìn tương đối mộc mạc. Vivi đối với không khí phách chém hai hạ, cái loại này có thể chém khai bất luận cái gì vật thể xúc cảm rõ ràng so Kasu cường một bậc. Nàng giơ lên cao Nidai Kitetsu, Busosoku Haki quấn quanh ở lưỡi dao thượng, làm ra uy quốc xúc lực tư thế. 3 giây sau, nàng chậm rãi tan đi xúc lực trạng thái, này đem Owazamono cho chính mình thực lực tăng lên so trong tưởng tượng còn muốn đại. Bằng vào lưỡi dao sắc bén, uy quốc xúc lực thời gian có trình độ nhất định giảm bớt. Bản thân yêu đao đặc tính cũng phi thường thích hợp nàng đối với máu tươi thao tác, thật là hảo đao. Vivi cực kỳ hoài nghi, này đem Owazamono chỉ sợ vẫn luôn đang chờ đợi Vampire Fruit năng lực giả đã đến. Đao đối với nàng phù hợp độ thật sự là quá cao. Thật giống như chuyên môn vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau, đem Owazamono treo ở bên hông. Nàng tự tin rõ ràng đủ 2 phân, Vivi nhắc lại chính mình 10 năm nội nhất định khiêu chiến Kaido, trợ giúp Wano quốc khôi phục bình thường trật tự lời hứa. Lúc sau cùng Otama từ biệt Tenguyama Hitetsu, người khác mượn đao cho chính mình, như thế nào cũng đắc ý tư một chút, lại đi tùy tùy tiện tiện đoạt một bao tải đậu đỏ liền có vẻ quá có lệ. Vivi cũng là muốn mặt, Otama rất nhiều chuyện đều nói không rõ. Vivi lại về tới thụ ốc, hướng Tenguyama Hitetsu dò hỏi một chút Amigasa thôn tình huống. Một bao tải đậu đỏ chỉ có thể chỉ tiêu, không thể trị tận gốc, muốn nói Kaido là hết thảy tai họa ngọn nguồn. Lời này không giả, nhưng Kaido ly Otama khoảng cách thật sự là quá xa. Vivi muốn cho tiểu nữ hài ăn cơm no cũng không cần đi chém chết Kaido. Không tồn tại Kaido té ngã, Otama ăn no quan hệ. Nàng cho rằng hai người chi gian còn có bó lớn thao tác không gian, nàng hiện tại cứu không được Wano quốc, nhưng là làm một cái 4 tuổi hài tử ăn cơm no, chuyện này vẫn là có thể làm được. Hết chương.